Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, sự việc đã bại lộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với khiêu khích mình mưu mạo. Bị cây liễu lớn tản ra sát khí xâm nhập vào bên trong cơ thể. Hoàn toàn là hắn lỗi do tự mình gánh. Hạ Vũ quay đầu lại lười biếng hỏi hắn là ai. Hạ Trung Lương liền vội vàng giải thích. Nói, đây là ta thôn nổi danh người say lão Trương. Mỗi ngày không uống 2-3 cân. Cả người bất đắc kính. Bất quá người không tệ. Và ra ra ngươi đã từng là cái bạn rượu. Tiểu Vũ ngươi nhiều tha thứ một ít à. Như vậy à. Và ra ra là bạn cũ. Vậy cứu người trước đi. Hạ Vũ vừa nghe và Gia Gia có quan hệ, tức giận lẩm bẩm một tiếng, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh sắc, mới chậm rãi biến mất. Hồn nhiên không sợ cây liễu lớn chu vi 1 mét bên trong tản ra đậm đà sát khí. Xông vào hắn bao phủ hắn bên trong khu vực, Hạ Vũ hung hãn dùng mình một cái, cảm giác âm lãnh sát khí, muốn xâm nhập mình trong cơ thể. Bất quá mình từ nhỏ liền luyện tập đồng tử công, điểm này năng lượng sát khí còn không làm gì được mình. Đối với lần này, Hạ Vũ khom người hết sức sinh mãnh kéo cái này người say cổ chân. Cho kéo ra khu vực này, để cho Hạ Trung Lương các người nhìn mắt chừng chó ngây ngô. Đối với Hạ Vũ hơn nữa bội phục, đồng thời Hạ Vũ lôi người say sau khi ra ngoài, trắng nõn bàn tay huy động. Một trường vỗ ở người say trên ngực, quát lạnh, tỉnh, trong chốc lát hàng loạt sát khí từ người say trong miệng mũi toát ra. Để cho hắn toàn thân hung hăng co quắp một chút, quay lại mở mắt ra, men say hoàn toàn không có, cả người lại hung hăng dùng mình một cái, nhận ra được tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hắn. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nhìn không thể vỗ bụi đất trên người. Không nói hai lời liền đối với Hạ Vũ thật sâu cúi đầu một cái. Biểu hiện phần này thành ý. Dẫu sao ở nông thôn. Tuổi lớn cho em bé cúi người chào. Loại này đại lễ 10 năm 8 năm. Người cũng không cần muốn gặp một lần. Dưới mắt Hạ Vũ lúc này. Nhưng mà tiếp liền bị không ít người đại lễ. Để cho vùng lân cận không thiếu xem náo nhiệt trẻ tuổi hậu sinh. Từng cái trong lòng hâm mộ chặt à. Giờ phút này, người say lão Trương mặt đầy cảm kích nói. Đa tạ tiểu ân công cứu mạng. Ta đây lão Trương vô cùng cảm kích à. Lời khách sáo liền miễn. Cứu ngươi một lần, trả tiền 200. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười thản nhiên. Lại lộ ra vậy đơn thuần nụ cười vô hại. Bất quá lần này đưa tay đòi tiền. Mình cũng không một chút nhăn nhó. Cứu hàng này một mạng. Đã thu hắn 200 đồng tiền. Hàng này kẻ gian được lợi chết. Không thua thiệt. Cái này làm cho đứng ở cửa Hạ Đình Đình chề lên môi hồng. Màu hồng hương tai tức giận. Đen trắng rõ ràng mắt to. Tràn đầy sâu đậm tức giận. Nàng quyền cầm chặt. Mại động thon dài chân ngọc. Thở phì phò đi tới Hạ Vũ trước mặt. Mang theo một cổ quen thuộc mê người mùi thơm cơ thể. Giờ phút này, Hạ Đình Đình cắn chặt hàm răng, khẽ kêu nổi giận quát. Hạ Vũ ngươi cái sắc lưu manh, ngươi nếu có thể một trường bức ra hắn sát khí trên người. Tại sao còn muốn cởi hết quần áo ta? Uổng công ghim ta nhiều như vậy kim, ngươi cho ta giải thích. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ tặc hề hề liếc cô nàng này một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, bản năng có chút chột dạ. Dẫu sao mình đem người ta con gái trong trắng thân thể. Cũng thấy hết, còn sờ mấy đêm, do không thể không chột dạ à. Hơn nữa, mình cũng không thể đặc biệt nói thật chứ. Chẳng lẽ muốn nói ta xem dáng dấp ngươi đẹp, vóc người hoàn mỹ. Trước lồi sau vành thân thể mềm mại hết sức mê người. Ta muốn xem. Hơn nữa ta còn muốn sờ một cái. nếu không ta một trường là có thể bước ra bên trong cơ thể ngươi sát khí. Có thể nếu nói như vậy, Hạ Vũ phỏng đoán ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Không nói Hạ Đình Đình cô nàng này có thể không thể bỏ qua mình. Chỉ một cha hắn phải vào mình liều mạng, nếu là đầu vừa kéo, để cho mình chịu trách nhiệm, đem hắn con gái cưới vợ có thể bị gì? Nghĩ tới cái này, Hạ Vũ không kiềm được toàn thân hung hăng dùng mình một cái. Mình cũng sẽ không vì một cái mầm cây nhỏ mà buông tha đúng mảnh rừng sâu. Mình làm nghịch sư phụ phân phó, trộm chạy xuống núi, chính là vì lãnh hội thành phố lớn sầm uất, còn có mỹ nữ nhu tình và môi thơm thể mềm. Dẫu sao người đàn ông kia không muốn tam thê tứ thiếp, bên người người đẹp như mây, trái ôm phải ấp, quá người đàn ông muốn nhất sự việc. Loại này dục vọng là lão tổ tông truyền xuống. Dẫu sao có mấy ngàn năm năm tháng trong lịch sử, chúng ta người đàn ông đều là tam thê tứ thiếp. Sao đến chúng ta cái thời đại này liền biến đâu? Hạ Vũ trong lòng toái toái niệm, ánh mắt len lén liếc mặt đẹp thở phì phò Hạ Đình Đình. Cuối cùng văng ra một câu không trải qua đại não hoanh hoang. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, bởi vì là ngươi da thịt trơn mềm nhẵn nhùi, mông vảnh lên eo nhỏ như dương liễu, mấu chốt hơn là có một đôi thon dài chân ngọc, đều đặn nhỏ hết sức. Ngươi nói gì? Hạ Đình Đình mơ hồ nghe được người này toái toái niệm. Giận đến thân thể mềm mại run rẩy, mũi quỳnh cũng sắp khí oai, phiến bối vậy răng âm thầm ma sát, chuẩn bị nhào tới cắn chết Hạ Vũ cái này phối hợp cầu. Mà Hạ Vũ đảo trong mắt một vòng, thoáng qua vẻ giảo hoạt, chỉ gặp hắn nghiêm trang nói, hụ hụ hụ, không lộn xộn ha ha, trước là ngươi châm cứu dẫn khí, nguyên nhân chính là ngươi thị sử tử thân thể. Sát khí vào cơ thể giống như cá bơi phải nước, không cần ngân châm khó mà trừ tận gốc. Tại sao hắn không cần? Hạ Đình Đình tức giận chỉ người say lão Trương. Hạ Vũ mơ hồ có chút nhức đầu, nhắm mắt tiếp tục giải thích, nói, hắn trước liền uống không thiếu rượu trắng, đối với sát khí có bản chất ức chế tác dụng, còn có hắn là chàng trai thân, trên mình dương khí nặng. Và ngươi có thể như nhau sao? Tiểu sử vai nữ một cái. Câu nói sau cùng là Hạ Vũ trong lòng thầm nhũ phải, không dám nói ra, sợ nguyên bản liền muốn thu thập mình Hạ Đình Đình tìm được cái chuôi. Đối với lần này, hai người một hỏi một đáp. Lời nói xong, Hạ Đình Đình mặc dù bước đầu tin cái này phối hợp cầu mà nói, nhưng hay là đối với cái này phối hợp cầu có bản năng nghi ngờ. Bởi vì là phụ nữ trực giác nói cho nàng, hàng này mới vừa chính là muốn chiếm mình tiện nghi. Đồng thời người say lão Trương hết sức hiểu chuyện, trùng hợp đi ra cho Hạ Vũ giải vây, từ trong túi quần móc ra nhăn nhúm hai tấm màu đỏ tiền giấy, mặt đầy nhún nhường nụ cười, đưa tới Hạ Vũ trong tay. Hạ Vũ gặp tiền cười một tiếng, nói, ha ha, cầm tiền tiêu tai, không thiếu nợ nhau. Tiểu Vũ, lão Trương ngươi vậy chữa hết, mau xem ta đây nhà cái này phá cây liễu có thể làm gì à? Cái này không người kháo đắc cận, chính là muốn chặt cây cũng phải nhường người đến gần mới được à? Hạ Trung Lương gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi. Hạ Vũ quả quyết nói, ngày mai buổi trưa đi. Để cho hai người không thành cưới cường tráng chàng trai, cầm cái cuốc đem cây này đào, sau đó ta lại nói cho ngươi nên làm như thế nào. Được. Hạ Trung Lương đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hạ Vũ xuyên qua tràn đầy kính sợ ánh mắt đám người, đi tới bên ngoài. Chu Băng Băng điểm lên chân nhỏ, vội vàng đuổi theo, sáng trông suốt con ngươi tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Nàng nhỏ giọng dò xét tính hỏi, cái đó Hạ Vũ, người thật biết phong thủy à? Coi số mạng sao? Không tính là mạng, mạng cũng không coi là. Hạ Vũ một lời bóp gãy nàng trong lòng tính toán nhỏ nhặt, trực tiếp nói rõ không tính là mạng. Cái này làm cho Chu Băng Băng lớn là nhụt chí nói. Không tính là mạng, ngươi coi là kia người sai vặt đạo sĩ à? Ngươi lại kích ta cũng không dùng. Nói không tính là mạng không coi là mạng. Chúng mục tiêu không lúc nào chớ cưỡng cầu. Hạ Vũ giọng nghiêm túc. Mọi người coi bói, đơn giản liền muốn biết trước. Trước thời hạn biết trên người mình sẽ sự tình phát sinh. Nhưng mà hết thảy tự có thiên định. Há cho mình qua loa tính toán mù ẩu tả. Dám làm càn, không bị trời phạt đều là chuyện lạ. Cho nên, Hạ Vũ mới có thể từ chối coi bói loại chuyện này. Đáp lời kiêng kỵ Mạc Thâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pam-qui-toc-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu-la.